Chương 1642, vì sao nhàm chán? Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, toàn thân có dao động linh lực rất nhỏ khuếch tán ra phía ngoài. Hắn muốn đột phá, thời gian đột phá đến thuế phàm cảnh thất trọng muộn hơn so với dự đoán của hắn một ngày, bởi vì số lượng vòng sáng màu hồng lóe ra ánh sáng vàng của hắn không đủ. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Bởi vì thời gian một ngày đối với người tu luyện thuế phàm cảnh mà nói thật không tính là cái gì. Giờ phút này, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể Lục Trạch, thập nhị chính kinh, hai mạch nhâm đốc, xương cốt toàn thân và cốt tủy toàn thân đều lóe ra ánh sáng trắng mơ hồ. Mỗi một tế bào ở những bộ phận này đều đã ngưng tụ thành hạt giống tinh thần. Đương nhiên, muốn mỗi một cái tế bào đều ngưng tụ thành hạt giống tinh thần cần có linh thể viên mãn, nếu linh thể không viên mãn, đương nhiên là có một số bộ phận có chỗ thiếu hụt. Đối với Lục Trạch mà nói, đây không phải là vấn đề. Vẹn vẹn chỉ xét về cường độ linh lực và số lượng linh lực, Lục Trạch đã vượt xa những người tu luyện ngang cấp. Giờ phút này, linh lực bên trong bị kéo vào trong cơ thể của hắn, đồng thời năng lượng ôn hòa màu đỏ của thuế phàm cảnh cửu trọng lưu chuyển trong cơ thể của Lục Trạch, không ngừng tăng cường độ nhục thân và tu vi linh lực của Lục Trạch lên. Rất nhanh xong, linh lực bắt đầu dũng mãnh lao về những đường gân to lớn đang lấp lóe ánh sáng màu vàng. Linh lực dễ dàng ngưng tụ ra hạt giống tinh thần đầu tiên bên trên những sợi gân to lớn. Từ lúc hạt giống tinh thần đầu tiên ngưng tụ, một luồng dao động vô hình khuếch tán ra, cường độ nhục thân và cường độ linh lực của Lục Trạch đều tăng lên rất nhiều. Thuế phàm cảnh thất trọng, đột phá. Chiến lực của Lục Trạch tăng lên rất nhiều. Giờ phút này, Lục Trạch cảm thấy chiến lực của mình chắc là có thể miễn cưỡng đạt tới cấp độ hành tinh cấp tam luyện. Thuế phàm cảnh thất trọng, có chiến lực hành tinh cấp tam luyện. Việc này vốn đã khá đáng sợ. Thậm chí, bởi vì có thổ thuẫn, nên lực phòng ngự của Lục Trạch chắc là càng mạnh hơn. Theo hạt giống tinh thần đầu tiên ngưng tụ, các hạt giống tinh thần tiếp theo ngưng tụ như nước chảy thành sông. Rất nhanh chóng, tu vi của Lục Trạch đã trở nên vững chắc. Sau khi tu vi vững chắc, Lục Trạch từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng màu đỏ. Hắn thở ra một hơi, hơi nắm chặt tay, một luồng dao động linh lực vô hình rung động, hóa thành sóng khí dâng trào trong phòng. Còn có 3 tháng thời gian nữa thì phải trở về, dựa theo tốc độ này, chưa biết chừng hắn thật sự có hy vọng sẽ tăng lên tới hành tinh cấp trước khi trở về. Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Trạch cảm thấy có chút đắc ý, sau khi trở về, vừa vặn là lúc năm học thứ nhất kết thúc, mình đã tăng lên tới hành tinh cấp, tuyệt vời. Mình quả nhiên là một thiên tài, hắn mỉm cười đứng dậy xuống giường, vươn vai một cái, sau đó bước ra khỏi cửa, giờ phút này. Luồng ánh nắng đầu tiên ngoài cửa sổ chiếu vào đại sảnh, nhiệt độ ở Thượng Dương tinh hệ không thấp, vài luồng gió nóng bỗng dọc theo cửa sổ tràn vào trong đại sảnh, rèm cửa đều bị kéo lên. Trên ghế sofa, anh vẫn theo thói quen nằm sắp xem hoạt hình như cũ. Lục Trạch cười tủm tỉm đi qua, ôm nàng vào trong ngực, xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, anh, mỗi ngày đều xem hoạt hình cũng không cảm thấy nhàm chán hay sao? Anh nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó đôi mắt to màu lầm nhìn Lục Trạch. Nháy nháy mắt, dường như hơi khó hiểu, hoạt hình đẹp mắt như vậy, vì sao lại nhàm chán? Lục Trạch, nhìn đôi mắt to vô tội của anh, khóe miệng Lục Trạch không khỏi giật giật, hoạt hình đẹp mắt là có thể xem mãi không dừng, cô bé này hình như không chơi thứ gì khác. Lục Trạch nhìn anh, không khỏi sờ sờ cái cằm. Nếu không để cô bé này chơi trò chơi, hình như lúc hắn học lớp 12 có nghe thấy có loại trò chơi về chiến hạm gì đó. Hình như là Krypton gì gì đó. Suy nghĩ một lúc, Lục Trạch vẫn từ bỏ ý nghĩ này, chẳng may cô bé này là người châu Phi, nàng còn không làm nổ tung cái công ty kia hay sao? Đến lúc đó thì người nào ngăn cản được, nhìn thấy anh vẫn đang tập trung xem hoạt hình, Lục Trạch thỏa mãn nhẹ gật đầu, cô bé này cứ như vậy cũng rất tốt. Chương 1643, võ thần sáu trang tới tay lúc này, cửa căn phòng mở ra, Alice nở nụ cười thiên thần đi ra, sau khi nhìn thấy Lục Trạch và anh trên sofa, ánh mắt của nàng sáng lên. Lập tức chạy tới, xoa xoa khuôn mặt của anh. Hắc hắc hắc anh buổi sáng tốt lành nhé. Sau đó, nàng cười tủm tỉm nhìn Lục Trạch, buổi sáng tốt lành nhé, học trưởng ta sẽ đi nấu cho ngươi một cái gì đó thật ngon. Lục Trạch nhìn nụ cười chói mắt của Alice, mỉm cười gật đầu, Alice, cảm ơn ngươi, cô gái này lần nào cũng nấu đồ ăn ngon cho hắn. Alice cười tủm tỉm lắc đầu, vui vẻ xoay người tiến vào phòng bếp, rất nhanh chóng, Lục Ly, Lâm Linh. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng lần lượt đi ra, Lục Ly và Lâm Linh chạy đến phòng bếp hỗ trợ, còn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cùng với Lục Trạch đều làm cá ướp muối, yên tâm thoải mái đợi ăn cơm. Đúng lúc này, Máy truyền tin của Lục Trạch đột nhiên vang lên. Nam Cung Tĩnh hơi nghi hoặc một chút, ai liên hệ với ngươi vậy? Lục Trạch cũng lộ vẻ mặt rất nghi hoặc, hắn cũng không quen biết ai ở nơi này. Chẳng lẽ là đám Lạc lão sư? Lục Trạch lấy máy truyền tin ra, lại phát hiện là một dãy số không quen thuộc, sau khi hắn kết nối, lập tức nghe thấy có một giọng nói trầm ổn vang lên, Lục Trạch phải không? Ta là nhân viên vận chuyển bảo vật của kho tàng thần Vũ Quân, võ thần sáo trang mà người mua đã được đưa đến, bây giờ ngươi có thuận tiện để nhận hay không? Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt sáng lên, lập tức tỏ vẻ thuận tiện, cũng thông báo địa chỉ. Sau khi kết thúc trò chuyện, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang ở bên cạnh nhìn Lục Trạch cũng nở nụ cười. Võ thần sáo trang đến rồi. Ừm, võ thần sáo trang 50,000 công huân đấy, Lục Trạch vô cùng chờ mong. Mấy phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, Lục Trạch vội vàng đi qua mở cửa, đứng ở trước cổng là một nam tử trung niên tóc ngắn màu xám trắng. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch, hắn đánh giá Lục Trạch vài lần, sau đó mỉm cười nói, Sơ Dương Quân Lục Trạch. Lục Trạch nhẹ gật đầu, chào ngươi. Hắn hơi kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nhìn thấu tu vi người đang đứng trước mặt này. Thực lực của người này ít nhất cũng là hành tinh cấp bát luyện. Hiện tại nhân viên chuyển phát nhanh đều mạnh như vậy hay sao? Đại thúc chuyển phát nhanh có chút cảm thán, vừa tới vũ trụ hư không hơn 2 tháng đã có thể mua được võ thần sáo trang, người có lẽ là người đầu tiên trong liên bang, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Lục Trạch ngượng ngùng cười cười, đại thúc quá khen. Mặc dù vị đại thúc này chỉ là nhân viên chuyển phát nhanh, nhưng cũng là nhân viên chuyển phát nhanh rất mạnh, được một vị đại lão như thế này khen ngợi. Hắn vẫn cảm thấy ngượng ngùng, đại thúc chuyển phát nhanh cũng không nói nhiều, cười cười lấy ra một chiếc nhẫn hợp kim màu đen, sử dụng tinh thần lực đánh lạc ấn của mình lên, giống như chiến giáp chuyên chúc của ngươi lúc trước. Có cái gì không hiểu có thể hỏi ta? Lục Trạch nghe vậy, nhận lấy chiếc nhẫn hợp kim đeo lên ngón tay mình, sau đó sử dụng tinh thần lực để khắc ấn ký thuộc về mình. Bởi vì trước kia đã từng làm, Lục Trạch cũng coi như là rất quen thuộc, sau khi ràng buộc với võ thần sáo trang, tâm trí Lục Trạch vừa động. Một luồng sáng màu đen thâm thúy lóe lên, một bộ chiến giáp hợp kim màu đen tuyệt đẹp xuất hiện ở trên người Lục Trạch, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Đại thúc chuyển phát nhanh cười cười, cảm giác thế nào? Khí tức toàn thân Lục Trạch hơi dâng trào, các loại thần thông hỏa diễm, lôi đình, gió nhẹ lưu chuyển trên tay phải, hắn cẩn thận cảm nhận sự khác biệt trong đó. Mà đại thúc chuyển phát nhanh nhìn các loại thần thông trong tay Lục Trạch, khóe miệng không khỏi giật giật. Mặc dù hắn đã nghe nói rất nhiều lần, thần thông của Lục Trạch rất phong phú, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn có chút đau lòng. Thần thông của tiểu tử này thật nhiều. Lúc này, giọng nói có chút ngạc nhiên của Lục Trạch vang lên, quả nhiên là võ thần sáo trang, linh lực tiêu hao của ta giảm đi rất nhiều, uy lực của thần thông cũng lớn hơn một chút. Đại thúc chuyển phát nhanh mở miệng cười nói, đã dám bán 50,000 công huân, như vậy võ thần sáo trang đương nhiên phù hợp với cái giá này. Nói xong, hắn mở miệng nói, nếu không còn vấn đề gì nữa. Vậy ta rời đi trước, nếu như chiến giáp hư hại có thể đi đến thần võ thành để sửa chữa. Chương 1644, Đàn thú di cư. Nghe thấy lời nói của đại thúc chuyển phát nhanh, Lục Trạch lập tức nhẹ gật đầu, làm phiền đại thúc. Nhìn đại thúc chuyển phát nhanh rời đi, Lục Trạch miễn cưỡng kìm nén tâm tình kích động muốn đột nhiên bay đi, nở nụ cười rạng rỡ, mặc chiến giáp đi trở về đại sảnh. Trong đại sảnh, mấy người Nam Cung Tĩnh vốn đang nghe Lục Trạch và đại thúc chuyển phát nhanh nói chuyện. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch trở về, Nam Cung Tĩnh có chút chờ mong hỏi, thế nào? Lục Trạch nhếch miệng cười một tiếng, có chút hưng phấn, mặc vào chiến giáp này, ta có tự tin đánh một trận với hành tinh cấp tứ luyện. Thật sự, mấy người Nam Cung Tĩnh đồng thời mở to hai mắt, lộ vẻ không dám tin, bên trong hành tinh cấp, chênh lệch giữa mỗi luyện đều vô cùng to lớn, Lục Trạch mặc võ thần sáo trang vào, vậy mà có thể đạt tới hành tinh cấp tứ luyện. Thế này đã không kém Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa bao nhiêu. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng, có chút chua chua mở miệng nói, chờ ta cầm được võ thần sáo trang, sức chiến đấu của ta có thể đạt đến hành tinh cấp ngũ luyện. Hiện tại trạng thái toàn lực của Lục Trạch đã tương đương với nàng, Nam Cung Tĩnh tỏ vẻ trong lòng càng ngày càng luống cuống, sợ bị đánh lại. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng giật giật xuống, trong lòng cảm thấy đau đớn. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng sau khi mình lấy được võ thần sáo trang là có thể áp chế nữ tử quỷ này, nhưng ai biết được khi cô gái này đột phá đến hành tinh cấp nhị luyện, chiến lực lại đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại thực lực của hai người cũng tương đương nhau, thậm chí có khả năng còn không phải là đối thủ của nàng. Tâm tình của hai người Lục Ly và Lâm Linh ở một bên cũng trở nên phức tạp. Vì thực lực của Lục Trạch tăng lên mà cảm thấy vui vẻ, lại vì chênh lệch kéo dài mà cảm thấy đau lòng. Về điểm này, ý nghĩ của Lâm Linh và Lục Ly thật ra cũng tương tự nhau. Tuy nhiên, Lâm Linh là nghĩ muốn vượt qua Lục Trạch, mà Lục Ly vẻn vẹn chỉ là muốn giống như Lục Trạch mà thôi. Chỉ có Alex lộ vẻ mặt sùng bái nhìn Lục Trạch, học trưởng thật là lợi hại. Lại tiến bộ rồi. Lục Trạch nghe thấy lời khen ngợi của Alex, mỉm cười, có chút đắc ý. Bên ngoài khu vực kiểm soát, phía trên tinh cầu có quặng mỏ tứ tượng. Giờ phút này, ở quặng mỏ tứ tượng, phía trên bồn địa có một căn cứ liên bang lẳng lặng đứng đó, xe lấy quặng, máy khai thác quặng và các nhân viên làm việc đang di chuyển giữa căn cứ và quặng mỏ, toàn bộ bồn địa khí thế ngất trời. Trong căn cứ, phòng quan sát. Tích tích tích tích tích, tiếng cảnh báo chói tai liên tiếp đột nhiên vang lên, khiến cho tất cả chiến sĩ thần vũ quân đều ngẩng đầu lên, nhìn sang. Bên trong các màn sáng giám sát dày đặc, có một làn sóng lớn điểm sáng màu đỏ xuất hiện phía trên một số màn sáng giám sát. Nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt của mấy chiến sĩ thần vũ quân trợn to, có chút không dám tin. Thật nhiều. Là cái gì vậy? Không biết. Mở hình ảnh giám sát, sau một loạt các thao tác, hình ảnh giám sát hiện lên. Trong một vùng chân không sâu thẳm, vốn dĩ vùng chân không này phải vô cùng hoang vu, không có vật gì mới đúng. Thế nhưng, giờ phút này trong toàn bộ chân không lại có vô số hư không thú đang gầm thét lao tới. Những con hư không thú có thân thể to lớn, mặc dù có hình dạng khác biệt, nhưng toàn bộ đều có lớp giáp sát màu đen hình giọt nước bao phủ, có những xúc tu hoặc là đuôi sắc nhọn. Những nơi hư không thú đi qua, dao động linh lực kinh khủng lưu chuyển, cơn bão vũ trụ tàn phá bừa bãi. Cảnh tượng kinh hãi như vậy khiến cho tất cả mọi người bên trong phòng quan sát đều mở to hai mắt. Đó là cái gì? Một giống hư không thú mới. Rất nhiều giống mới, là đàn thú đang di cư. Nhanh. Dự đoán đường đi của bọn chúng, trí não mô phỏng ra đường đi của bầy hư không thú, sau đó, bọn họ nhìn thấy tinh cầu mà bản thân mình đang ở nằm ở rìa đường đi của bầy hư không thú, mà những con hư không thú này đang di chuyển trong khu vực kiểm soát, hiển nhiên, đích đến của bọn chúng là bên trong khu vực kiểm soát. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của các chiến sĩ thần vũ quân bên trong phòng quan sát trở nên vô cùng tái nhợt. Chương 1645, lại tới xí hỏa tinh, một chiến sĩ thần vũ quân cầm đầu gầm thét lên. Gặp quỷ. Nơi này của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Nhanh, nhanh báo cáo với tướng quân Ergen. Còn nữa, nhanh thông báo cho bên trong khu vực kiểm soát. Những súc sinh này đang hướng về bên trong khu vực kiểm soát. Thượng Dương Tinh Hệ, trong căn phòng ở khách sạn, mấy người Lục Trạch đã ăn xong bữa sáng, đang ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi. Mặc dù nhiệm vụ câu cá lúc trước cơ bản đều là công lao của anh, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy bản thân mình đã vất vả. Cho nên, bọn họ dự định nghỉ ngơi một ngày, sau đó mới cân nhắc đi làm những nhiệm vụ mới. Đúng lúc này, máy truyền tin của tất cả mọi người đều vang lên những âm thanh dồn dập. Mấy người Lục Trạch liếc nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút lấy ra riêng phần mình máy truyền tin. Khi thấy trong máy bộ đàm tin tức về sau, tất cả mọi người mở to hai mắt, tin tức là một báo động màu đỏ, đang có hư không thú quy mô lớn tiếp cận khu vực kiểm soát, có vẻ như đàn thú này đang di cư. Các chiến sĩ thần vũ quân khẩn cấp chi viện biên giới, ngăn cản đàn hư không thú, các mạo hiểm giả cần hỗ trợ chém giết hư không thú, chém giết hư không thú sẽ có phần thưởng công huân. Nam Cung Tĩnh há to miệng, có chút không dám tin, đàn hư không thú di cư quy mô lớn. Sẽ tiến vào khu vực kiểm soát của nhân tộc chúng ta, lông mày Thu Nguyệt Hòa Sa hơi nhíu lại, giọng nói mềm mại đáng yêu có phần nghiêm túc, giống tình huống ngân câu thú lần trước, liên quan đến việc đàn thú di cư. Bọn họ đã hiểu qua về nó trong nhiệm vụ ngân câu thú lần trước. Lâm Linh lắc đầu, chắc là không giống nhau lắm, nhìn cái báo động này, quy mô của bầy thú chắc là không nhỏ, lần trước đàn ngân câu thú chỉ gây ra một chút sóng gió mà thôi, nhiều lắm là chỉ là tác động đến một cái tinh cầu, tình huống hiện tại hiển nhiên khác biệt. Lục Ly và Alex ở bên cạnh có chút bối rối, dù sao các nàng cũng không tham gia nhiệm vụ lần trước, Lục Trạch mở miệng nói, xem ra tình huống chắc là rất nghiêm trọng. Lục Ly nhìn Lục Trạch, chúng ta làm gì bây giờ? Lúc này, Lâm Linh mở miệng nói, đã có nhiệm vụ. Nói xong, nàng chiếu nhiệm vụ lên không trung, tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn sang. Thú triều vượt biên giới, thần vũ quân trước tiên sẽ thành lập một phòng tuyến bên ngoài khu vực kiểm soát, nhưng khu vực kiểm soát của Thượng Dương có phạm vi quá rộng. Muốn phòng thủ toàn bộ biên giới của khu vực kiểm soát đương nhiên là chuyện không thực tế, nhân tộc cũng không có nhiều cường giả như vậy. Cho nên nếu có hư không thú tiến vào bên trong khu vực kiểm soát mà nói, quân đội trú đóng và mạo hiểm giả ở nơi đó phụ trách thanh lý. Đương nhiên, nếu như mạo hiểm giả cảm thấy mình đủ thực lực, có thể ra khỏi khu vực kiểm soát đi ngăn cản thú triều hư không thú, chỉ cần không sợ chết, dù sao công huân cuối cùng cũng căn cứ vào việc chém giết hư không thú để phân bổ. Sau khi xem hết nhiệm vụ, đám người Lục Trạch chìm vào trong im lặng. Sau một lúc im lặng, Lục Trạch mở miệng cười nói, chúng ta đi ra ngoài khu vực kiểm soát hay là ở bên trong? Thực ra, một mình anh là có thể dễ dàng giải quyết thú triều lần này đúng không? Nhưng chuyện lần này lớn như vậy, nếu như thú triều đột nhiên biến mất, thì có lẽ sẽ có rất nhiều tin đồn. Đương nhiên, điều đó không phải điều quan trọng nhất. Mặc dù thú triều lần này có chút cường đại, nhưng nhân tộc không phải không chống cự được, Lục Trạch không muốn để cho anh hỗ trợ. Ngọc Thô cần phải trải qua mài dũa mới có thể trở thành một viên ngọc thạch tuyệt đẹp. Nếu nhân tộc thực sự muốn phát triển, thì phải không ngừng ma luyện bên trong máu và lửa, anh chẳng qua là sự đảm bảo cuối cùng mà thôi. Lục Trạch không đề cập đến, mấy người Nam Cung Tĩnh đương nhiên cũng không đề cập đến. Cuối cùng, Lâm Linh mở miệng cười nói, chúng ta đi Xí Hỏa Tinh chứ. Ta có chút lo lắng cho anh trai ta, nghe thấy lời nói của Lâm Linh, Lục Trạch gật đầu cười, được. Chúng ta đi qua đó đi, dù sao, đàn hư không thú đang tới đây hiển nhiên không tầm thường, thực lực của bọn Lâm Cùng quá yếu, vẫn nên đi qua nhìn một chút thì tốt hơn. Chương 1646, chuẩn bị chiến đấu. Sau khi lập kế hoạch xong, mấy người Lục Trạch không nghỉ ngơi nữa, mấy người đi trả phòng, rời khỏi khách sạn. Giờ phút này, ở bên ngoài đường có rất nhiều mạo hiểm giả đang vội vã bay về phía trạm hàng không. Sau khi nhìn thấy mấy người Lục Trạch, rất nhiều người đều mỉm cười thân thiện với bọn họ. Dù sao mới hôm qua, việc Lục Trạch lại không biết từ nơi nào bắt được một lượng lớn tù binh lợi nhận ma tộc đã bị quần chúng hóng chuyện vây xem hôm qua lan truyền ra ngoài, điều này cũng làm cho mọi người càng thêm cảm thán về thực lực của Lục Trạch. Mà trên bầu trời, tiếng gầm rú của các chiến hạm không ngừng vang lên bên tai, Lục Trạch ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy rất nhiều chiến hạm của thần vũ quân đang cất cánh, rời khỏi trụ sở Thượng Dương. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn chiến hạm thần vũ quân rời đi, hơi nheo mắt. Những thần vũ quân này đi chi viện cho bên ngoài khu vực kiểm soát hay sao? Lục Trạch khẽ gật đầu, chắc vậy. Sắc mặt của Lâm Linh có chút ngưng trọng, nếu là như vậy, liệu quân phòng thủ ở trụ sở có thể không đủ lực lượng hay không? Lục Ly mỉm cười, chắc hẳn cao tầng đã nghĩ đến chuyện ngăn phần lớn hư không thú ở bên ngoài. Bên trong khu vực kiểm soát có rất nhiều khu tài nguyên của nhân tộc, nếu bị hư không thú phá hủy, vậy thì tổn thất sẽ quá lớn. Nam Cung Tĩnh nhếch nhếch miệng, được rồi. Bây giờ không thảo luận nữa, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, Xí Hỏa Tinh hệ nằm ở biên giới khu vực kiểm soát. Nghe thấy lời nói của Nam Cung Tĩnh, mọi người nhẹ gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp bay về phía trạm hàng không. Ở trạm hàng không, bọn họ lên phi thuyền Sơ Dương trực tiếp xuất phát, bay về phía Xí Hỏa Tinh hệ. Bên ngoài khu vực kiểm soát, căn cứ trên tinh cầu mỏ quặng tứ tượng, bên trong phòng quan sát. Eugen nhìn màn sáng giám sát ở phía trước. Bầy hư không thú vô cùng vô tận tàn phá bừa bãi tinh không, những nơi bọn nó đi qua, vì sao vỡ nát, không gian bạo loạn, khí tức hủy diệt lan tràn. Sắc mặt của Eugen có chút khó coi, bên trong khu vực kiểm soát nói thế nào? Một sĩ quan phụ tá ở bên cạnh mở miệng nói, tướng quân Thành Phong nói hắn sẽ đích thân tọa trấn, thành lập phòng tuyến. Mặt khác, mỗi một trụ sở đều sẽ phái ra một nửa binh lực để ngăn cản thú triều hư không thú. Viện quân của chúng ta khoảng chừng 3 tiếng sau sẽ đến. Eugen nghe vậy, sắc mặt vốn đang căng cứng có chút thả lỏng, tướng quân Thành Phong tự mình tọa trấn. Thành Phong là tổng chỉ huy ở biên giới toàn bộ khu vực kiểm soát của Thượng Dương Tinh Hệ, tu vi đã đạt đến hàng tinh cấp, có hắn tự mình đến tọa trấn, mọi người đương nhiên sẽ thấy an tâm hơn. Tích tích tích tích tích, đúng lúc này, một loạt tiếng còi báo động chói tai vang lên. Trong chân không bên ngoài tinh cầu, không gian chấn động, một cái lỗ sâu to lớn hình thành. Bên trong lỗ sâu có những con hư không thú to lớn với chiều dài từ mấy chục mét đến vài trăm mét dài đang gầm thét bay ra từ bên trong lỗ sâu. Khí tức cuồng bạo trào ra từ trên thân những con hư không thú cường đại này, từng đợt bảo linh lực khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Sau khi nhìn thấy một tinh cầu ở cách đó không xa, trong con người của tất cả hư không thú đều hiện lên một tia bạo ngược, gầm thét bay đi. Bên trong phòng quan sát, Eugen nhìn thấy cảnh tượng này, trên khuôn mặt lộ ra sát khí, chuẩn bị chiến đấu. Trụ sở Xí Hỏa Tinh hệ, giờ phút này, bầu không khí ở trụ sở khẩn trương hơn rất nhiều so với bình thường. Các chiến hạm lít nha lít nhít bay qua không trung, đây đều là các chiến hạm tiến về bên ngoài khu vực kiểm soát đi chi viện cho thần vũ quân. Phía trên trụ sở, các chiến sĩ thần vũ quân cũng đang triệu tập quân đội, chuẩn bị cho việc phòng ngự. Xí Hỏa Tinh hệ vốn ở khu vực rìa ngoài cùng của khu vực kiểm soát, lại nằm trên đường đi của thú triều hư không thú, tình huống nguy hiểm hơn rất nhiều so với bên trong khu vực kiểm soát. Ngay cả khuôn mặt của những mạo hiểm giả đang đóng quân ở trụ sở Sĩ Hỏa Tinh cũng ngưng trọng hơn dĩ vãng khá nhiều. Rất nhiều mạo hiểm giả có tu vi không đủ lựa chọn tạm thời rời khỏi Sĩ Hỏa Tinh hệ, trở vào khu vực bên trong hơn. Chương 1647, cần một trận chiến bởi vì ở những khu vực kia có lẽ sẽ có thú triều hư không thú, nhưng mức độ nguy hiểm khẳng định thấp hơn nơi này. Đương nhiên, cũng có một số mạo hiểm giả hành tinh cấp ngũ luyện thậm chí ngũ luyện trở lên lựa chọn đi theo thần vũ quân cùng đi ra tạo thành phòng tuyến. Điều này không hề chỉ bởi vì bảo vệ khu vực kiểm soát, mà bởi vì thu hoạch ở bên ngoài khu vực kiểm soát hiển nhiên sẽ cao hơn rất nhiều bên trong khu vực kiểm soát. Nguy cơ đối với kẻ yếu mà nói là nguy hiểm, đối với cường giả mà nói lại là kỳ ngộ. Đây là đạo lý không bao giờ thay đổi. Trong một căn phòng của một khách sạn ở trụ sở, trong đại sảnh, đám Lạc Băng Tình đang ngồi ở trên sofa, sắc mặt mọi người có chút ngưng trọng. Trên khuôn mặt của Mạc Tà vẫn nở nụ cười tà mị như cũ, thế nào? Các ngươi dự định ở lại hay là rời đi? Tuyên Ngọc Kỳ nhìn mấy người một chút, mở miệng cười nói, các ngươi thì sao? Lạc Băng Tình không để ý đến ánh mắt của mấy người khác, thản nhiên mở miệng nói, ta muốn ở lại. Sau khi ngừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng nói, nếu là bế quan bình thường, ta cần một khoảng thời gian nữa mới có thể đột phá. Hiện tại ta cần một trận chiến sinh tử để giúp ta đột phá. Thời khắc sinh tử, có kinh khủng, cũng có cơ duyên. Lâm Cuồng ở bên cạnh nhếch nhếch miệng, trong mắt lóe lên một tia sáng màu máu, ta đương nhiên ở lại. Từ khi có được thần thông khát máu cho tới bây giờ hắn không e ngại chiến đấu, cho dù chết trận thì như thế nào. Chết trận cũng là một loại kết cục. Trong mắt giác lóe lên một tia kiếm mang màu vàng sắc bén, ta cũng ở lại. Again đã ở bên ngoài khu vực kiểm soát chống cự thú triều. Hắn cũng không cho rằng mình kém hơn Again, chênh lệch giữa hai người chẳng qua chỉ là tuổi tác mà thôi, sao hắn có thể không dám ở lại nơi này? Hắn cũng phải mượn cơ hội lần này để đột phá. Derek ở một bên nhìn Lạc Băng Tình, nhìn Lâm Cuồng, lại nhìn Dắt, khóe miệng không khỏi giật giật, các ngươi đều ở lại, ta đương nhiên cũng ở lại. Thực ra nếu như có thể mà nói, hắn vẫn muốn lui về phía sau một chút, dù sao đám hung thú ở phía sau cũng đủ để cho bọn họ toàn lực thu thập. Nhưng mấy tên điên này đều đã ở lại, hắn cũng không thể thua kém những người khác đúng không? Thế là, Derek vẫn lựa chọn ở lại với đôi mắt ngấn lệ, nhìn thấy bốn người Lạc Băng Tình đều dự định ở lại, Mạc Tà mỉm cười, các ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, Xích Tiểu mặt mỉm cười ngọt ngào, chúng ta cũng ở lại. Bonnie chỉ mỉm cười gật đầu, ba người bọn họ đã đi qua những khu vực nguy hiểm hơn từ lâu, mặc dù nơi này vẫn khiến cho bọn họ kề cận cái chết. Nhưng tử vong cũng không thể khiến cho bọn họ lùi bước. Nhìn thấy bốn người Lạc Băng Tình và ba người Xích Tiểu Mặt đều dự định ở lại, Lạc Y Ti, Tuyên Ngọc Kỳ và Đại Nhi liếc nhìn nhau. Sau đó, Đại Nhi cắn răng một cái, ba người chúng ta cũng ở lại, tuy nhiên tình huống lần này có chút nguy hiểm, chúng ta cần hợp tác. Lâm Cuồng nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng nghĩ như vậy. Bọn họ cũng không ngốc, mặc dù lựa chọn ở lại, nhưng bọn họ vẫn là tân binh đúng không? Đương nhiên không có khả năng trực tiếp dũng mãnh lao qua. Tuy nhiên, bọn họ cũng không phải không có ưu thế. Tất cả bọn họ đều có thần thông, khoảng thời gian này đều tiến bộ rất nhiều, chiến lực đã tiếp cận hành tinh cấp, cũng chỉ thiếu một bước cuối cùng. Chỉ cần bọn họ hợp tác ăn ý, muốn chém giết hư không thú hành tinh cấp nhất luyện cũng không phải là không có khả năng. Chỉ 5 tiếng sau, bên ngoài khu vực kiểm soát của nhân tộc, trong chân không sâu thẳm, phía trên tinh cầu vốn hoang tàn vắng vẻ có một căn cứ đột ngột mọc lên trên mặt đất, một số lượng lớn thần vũ quân đóng quân ở nơi này. Nếu là khu vực không có tinh cầu, thì sẽ có mẫu hạm liên hành tinh cường đại trôi nổi, xem như căn cứ chiến đấu lâm thời. Trong 5 tiếng ngắn ngủi, phòng tuyến đơn giản đã xây dựng hoàn tất. Ở khu vực trung tâm của phòng tuyến, là một tiểu hành tinh to lớn bằng kim loại, bề mặt tinh cầu kim loại này có rất nhiều hỏa lực cường đại đang lẳng lặng đứng đó. Vô số chiến hạm ra ra vào vào. Chương 1648, thay ca trong phòng chỉ huy bên trong tiểu hành tinh, một tráng hán đầu trọc ngồi ở chủ vị, nhìn về phía màn sáng trong phòng chỉ huy, xung quanh là rất nhiều chiến sĩ thần vũ quân có khí tức vô cùng cường đại. Tráng hán đầu trọc nhìn những đốm sáng màu đỏ lít nha lít nhít trên màn sáng, lại nhìn sang màn sáng ở bên cạnh, bên trong là hư không thú có giáp xác dữ tợn. Hắn nhìn màn sáng, lông mày hơi nhíu lại, những con hư không thú này là chủng loại gì? Ra được chưa? Vì sao lại di cư đến chỗ chúng ta? Một nữ tử xinh đẹp có mái tóc dài màu tím ở bên cạnh lắc đầu, những con hư không thú này dường như là giống loài mới, tuy nhiên, dường như bọn chúng có chúng nguồn gốc, đặc điểm thân thể của bọn chúng có khả năng liên quan đến trùng tộc, cho nên tập tính mới có thể kỳ quái như thế, cùng nhau hành động những lại không chém giết lẫn nhau, có mối liên hệ nào đó với trùng tộc. Nghe thấy lời nói này, rất nhiều chiến sĩ thần vũ hơi nhíu mày lại, bất cứ chuyện gì chỉ cần liên quan đến trùng tộc đều có nghĩa là phiền phức, đây là thường thức trong vũ trụ. Tráng hán đầu trọc nghe vậy, xoa xoa mặt, há miệng, lộ ra hàm răng trắng bóng, ta mặc kệ chúng có liên quan đến trùng tộc hay không, đã vào địa bàn của liên bang chúng ta, vậy thì phải chết. Nói xong, hắn nhìn mọi người xung quanh một chút, những súc sinh này có số lượng đông đảo, kéo dài qua phạm vi mấy trăm năm ánh sáng. Mỗi người các ngươi tọa trấn cách nhau một khoảng, tranh thủ giữ lại tất cả những con súc sinh này, nếu thực sự không giữ lại được thì cũng không cần quản, thông báo cho người bên trong trụ sở là được. Vâng. Nghe thấy lời nói của tráng hán đầu trọc, tất cả chiến sĩ thần vũ quân đều đứng lên và đáp lại. Chiến ý của những này chiến sĩ thần vũ hơi dao động, khí tức lộ ra, tất cả đều là cường giả thần vũ quân bát luyện thậm chí là cửu luyện. Tráng hán đầu trọc nhẹ gật đầu, dừng một chút rồi tiếp tục mở miệng nói, nếu phát hiện hư không thú hàng tinh cấp, lập tức báo cho ta biết. Đã rõ, tráng hán đầu trọc hài lòng nhẹ gật đầu, đi thôi. Tất cả chiến sĩ thần vũ quân biến mất tại chỗ trong nháy mắt, nhìn những chiến sĩ thần vũ quân rời đi, tráng hán đầu trọc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hơi híp mắt lại. Thú triều hư không thú không hề có dấu hiệu nào cả, còn có thể liên quan đến trùng tộc, điều này khó tránh khỏi khiến hắn phải suy nghĩ nhiều. Chẳng may thật sự có bầy trùng xuất hiện ở khu vực này, vậy thì phiền phức. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu có cường giả hàng tinh cấp, đó sẽ là một cuộc ác chiến. Tinh cầu mỏ quặng tứ tượng. Tinh cầu khổng lồ ban đầu giờ phút này đã mấp mô, toàn bộ tinh cầu giống như bị lột đi mấy lớp da, xuất hiện mấy cái hố sâu không gì sánh được. Thậm chí, có những vết nứt kinh khủng lan rộng khắp nửa tinh cầu. Những luồng sáng bốn màu lấp lóe trong toàn bộ tinh cầu, linh lực trở nên không ổn định, dường như lúc nào cũng có thể nổ tung. Khu vực bồn địa ban đầu vẫn còn trong tình trạng tốt, tuy nhiên, xung quanh căn cứ dựng lên rất nhiều pháo đài to lớn. Trong chân không bên ngoài tinh cầu, trận chiến kinh khủng vẫn còn đang tiếp tục. Chiến sĩ thần vũ quân hành tinh cấp đang chiến đấu với hư không thú trong chân không. Chiến sĩ thần vũ quân thuế phàm cảnh lái chiến hạm quần nhau với hư không thú. Lúc nào cũng có chiến hạm nổ tung, lúc nào cũng có hư không thú bị chém giết, máu của các con thú phun ra, vẩy khắp toàn bộ tinh khu. Chiến hạm nổ tung bắn ra tia lửa nhuộm đỏ chân không sâu thẳm. Giờ phút này, chiến giáp của Ergen hơi vỡ nát, máu tươi nhuộm đỏ thân thể, nhưng hắn vẫn cầm trường kiếm trong tay như cũ, kiếm mang màu vàng lấp lóe trên thân kiếm, kiếm mang bắn ra bốn phía, chém giết hư không thú ở xung quanh. Ở xung quanh hắn, còn có mấy chiến sĩ thần vũ quân có thực lực cũng không kém hắn, thậm chí còn có chiến sĩ thần vũ quân có thực lực còn mạnh hơn hắn, đây đều là viện quân từ bên trong khu vực kiểm soát. Hư không thú cuồn cuộn không ngừng, nhưng thần vũ quân dựa vào quân phòng ngự ngay ngắn trật tự và ý chí cứng cỏi của bản thân, xem như bảo vệ được khu tài nguyên này. Ergen. Người đi nghỉ ngơi, đến giờ thay ca rồi. Lúc này, một người dáng dấp mỹ lệ, mặc chiến giáp màu đỏ nữ tử bay ra, mở miệng nói, chương 1649, sáu trang mạnh mẽ Ergen thấy thế, nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng, quay người bay về phía căn cứ. Đóng. Con hư không thú hành tinh cấp thất luyện đang là đối thủ của Ergen thấy thế, không khỏi gầm thét dự định truy kích. Lúc này, một đạo đao mang màu đỏ xẹt qua, ngăn cản sự truy đuổi của hư không thú, nữ tử mặc chiến giáp màu đỏ cầm trường đao trong tay, mỉm cười, trong mắt hiện lên sát ý, đối thủ của ngươi đã đổi người. Khi bầy hư không thú tiếp xúc với phòng tuyến, toàn bộ vũ trụ đều chìm trong biển lửa chiến tranh, tiếng gầm gừ của hư không thú, tiếng nổ của hỏa lực. Tiếng va chạm của linh lực vang vọng khắp biên giới khu vực kiểm soát, linh lực chói mắt lấp lóe dao động, gần như nối liền thành một đường thẳng trong chân không. Hư không thú có thể tử vong bất cứ lúc nào, chiến hạm có thể nổ tung bất cứ lúc nào, thậm chí có cường giả thần vũ quân hành tinh cấp tử trận. Dựa theo mệnh lệnh lúc trước của tráng hán đầu trọc, cường giả cấp cao của thần vũ quân phân biệt trấn thủ một đoạn phòng tuyến, ngăn lại phần lớn hư không thú. Thế nhưng vẫn có một bộ phận không nhỏ hư không thú trực tiếp xuyên qua khu vực phòng thủ. Tiến vào khu vực kiểm soát của nhân tộc, dù sao hư không thú quá nhiều, phạm vi phòng tuyến chỉ có mấy trăm năm ánh sáng, căn bản không thể ngăn cản hết được. Những con hư không thú tiến vào khu vực kiểm soát thì cần thần vũ quân bên trong trụ sở phối hợp với mạo hiểm giả đến thanh lý. Hai ngày sau, thông đạo gấp khúc, Giờ phút này mấy người Lục Trạch đang ngồi trên sofa trong đại sảnh của phi thuyền Sơ Dương. Lục Trạch nhìn không gian gấp khúc vặn vẹo bên ngoài cửa sổ, lông mày hơi nhíu lại, không biết tình hình hiện tại thế nào. Ở bên trong không gian gấp khúc không có tín hiệu gì, bọn họ đương nhiên không biết hiện tại ở bên ngoài rốt cuộc là tình huống gì. Nam Cung Tĩnh đổ rượu vào miệng, lắc đầu, không biết, tuy nhiên chắc là đã đánh nhau rồi phải không? Thu Nguyệt Hòa Sa không khỏi trợn mắt nhìn Nam Cung Tĩnh một cái, hừ, mẫu khủng long bạo chúa, sắp phải ra ngoài rồi mà ngươi vẫn còn uống rượu. Nếu như đến lúc đó ngươi gặp phải nguy hiểm gì thì đừng nghĩ đến chuyện ta cứu ngươi. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, lập tức không phục, ta. Ta gặp nguy hiểm. Nếu ngươi gặp nguy hiểm có thể van cầu ta có thể gắng gượng cứu ngươi. Thu Nguyệt Hòa Sa cười nhạo một tiếng, liếc mắt đưa tình với Lục Trạch, cho dù ta có gặp phải nguy hiểm thì cũng phải do Lục Trạch tiểu đệ đệ cứu, cần ngươi cứu làm gì? Hành vi của Thu Nguyệt Hòa Sa khiến cho lông mày Lục Ly hơi nhíu lại, Hòa Sa tỷ tỷ, không nên tùy tiện liếc mắt đưa tình với nam hài tử, hành động như vậy đối với một nữ hài tử mà nói không tốt lắm. Alice ở bên cạnh liên tục gật đầu, tỏ vẻ ta rất đồng ý với lời nói của Ali. Mà Lâm Linh khinh bỉ nhìn Lục Trạch đang cảm thấy đắc ý, con hàng này lại còn đắc ý. Đắc ý cái gì? Thực ra Lục Trạch đang nghĩ rằng, thực lực của mình đã đạt đến cấp độ mà Hồ Ly Tinh cảm thấy có thể cầu cứu hắn, điều này nói rõ thực lực hiện tại của hắn rất mạnh, điều này chẳng lẽ không đáng để vui vẻ hay sao? Đúng lúc này, giọng nói máy móc của Sơ Dương vang lên, 5 giây sau sẽ rời khỏi thông đạo gấp khúc, xin chủ nhân chú ý, 5, 4, 3, 2... Một luồng sáng màu bạc lóe lên, thông đạo gấp khúc ngoài cửa sổ thay đổi, hóa thành chân không sâu thẳm. Tuy nhiên, ngay khi vừa bay ra, mấy người Lục Trạch đồng thời nhíu mày. Một cổ lực lượng cường đại đang đánh về phía phi thuyền Sơ Dương, Lục Trạch biến mất tại chỗ trong nháy mắt, xuất hiện ở trong chân không. Giờ phút này, một luồng sáng đen hiện lên khắp toàn thân hắn, võ thần sáu trang bao phủ thân thể của hắn. Mặc võ thần sáu trang vào, Lục Trạch lập tức cảm nhận được khả năng khống chế linh lực của mình ngày càng tinh tế hơn, uy lực của linh lực cũng ngày càng mạnh mẽ. Linh lực là căn bản, trực tiếp ảnh hưởng đến uy lực của thần thông và thần thuật mà Lục Trạch sử dụng. Hắn nắm chặt tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía cột sáng màu xám đang bắn về phi thuyền Sơ Dương ở phía xa. Xung quanh cột sáng có linh lực phun trào, khí tức vô cùng cường đại, đã tiếp cận cấp độ hành tinh cấp tứ luyện. Chương 1650, thú triều tới. Lông mày của Lục Trạch hơi nhíu lại. Một luồng sáng màu vàng ngưng tụ trước mặt hắn, hóa thành một thổ thuẫn có chu vi 100 mét. Oanh, cột sáng màu xám đập vào thổ thuẫn, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Ken két, một loạt tiếng giòn vang lên, thổ thuẫn xuất hiện những vết nứt, sau đó vết nứt không ngừng mở rộng, cuối cùng thổ thuẫn vỡ vụn. Mà cột sáng màu xám sau khi đánh nát thổ thuẫn cũng trở nên cực kỳ ảm đạm, uy lực không còn lại bao nhiêu. Lục Trạch nhìn cột sáng đã trở nên ảm đạm, tiện tay vung lên. Một bàn tay màu vàng trực tiếp đạp tan cột sáng màu xám. Hắn nhìn cột sáng màu xám tiêu tán, không khỏi bĩu môi. Mấy ngày trước, thổ thuẫn của hắn đã tăng lên đến cấp độ thuần thục, nhưng nếu muốn chỉ sử dụng thổ thuẫn cấp độ thuần thục để ngăn cản công kích đã tiếp cận hành tinh cấp tứ luyện thì vẫn hơi kém một chút. Ngay khi Lục Trạch cảm thấy không vừa ý, mấy người Nam Cung Tĩnh đang ở trong đại sảnh nhìn cuộc chiến không khỏi nhíu mày. Bọn họ cảm thấy kinh ngạc khi Lục Trạch có thể đỡ được công kích cường đại như vậy một cách dễ dàng. Con ngươi màu lam của Alice tràn đầy sùng bái, học trưởng thật lợi hại, ánh mắt mềm mại đáng yêu của Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn bóng lưng của Lục Trạch tiểu đệ đệ càng ngày càng mạnh, có thể nhẹ nhàng đỡ được công kích của hành tinh cấp tứ luyện như vậy. Nam Cung Tĩnh bĩu môi, có chút chột dạ, ta mạnh hơn hắn, giờ phút này, trong lòng nàng cảm thấy không nói nên lời. Sao tên này lại tiến bộ nhanh như vậy? Cứ tiếp tục như vậy thì mình thua mất, Lục Ly nhìn Lục Trạch. Trong ánh mắt lộ ra vài phần không cam lòng lại có mấy phần kiêu ngạo, tâm tình hết sức phức tạp, Lâm Linh ở bên cạnh cắn môi dưới, ánh mắt cũng trở nên phức tạp, khó chịu thật, không đánh lại được tên này hay sao? Chỉ có anh nhìn Lục Trạch, lại nhìn hoạt hình, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục xem hoạt hình. Lục Trạch đánh nhau không đẹp chút nào, nàng hoàn toàn không hứng thú, đống, đống, đống. Đúng lúc này, ba tiếng gầm gừ vang lên. Mang theo khí tức bạo ngược, Lục Trạch ngẩng đầu nhìn về phía tiếng gào thét, nơi đó có ba con hư không thú kỳ lạ, giáp xác hình giọt nước sâu thẳm, móng vuốt bén nhọn, phần đuôi có hai cái đuôi thật dài, trên đuôi có gai nhọn. Nhìn thấy con hư không thú này, trong mắt Lục Trạch lộ vẻ kinh ngạc, ngân câu thú. Con hư không thú này có dáng dấp khá giống với ngân câu thú, tuy nhiên dường như có vẻ hung dữ hơn. Không chỉ Lục Trạch, Ngay cả Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cũng hơi kinh ngạc. Thu Nguyệt Hòa Sa hơi nhíu mày, ngân câu thú. Trong mắt Lâm Linh mắt lóe mấy tia sáng, không phải ngân câu thú, nhưng mà rất giống. Nam Cung Tĩnh nhíu mày lại, xem ra thú triều đã đến. Mà Lục Ly và Alice có chút hiếu kỳ nhìn ba con hung thú kia, các nàng đương nhiên nghe đến chuyện liên quan ngân câu thú, tuy nhiên đây là lần tiên nhìn thấy, không thể không nói, cái con ngân câu thú này quá xấu. Trong chân không, Lục Trạch nhìn ba con hư không thú đang trào ra khí tức bạo ngược, hắn nhíu mày, không nghĩ nhiều nữa, nơi này đã có hư không thú, có lẽ cũng đến dí hỏa tinh hệ. Tốc chiến tốc thắng, trực tiếp đi xí hỏa tinh hệ xem một chút. Lôi quang màu máu lấp lóe quanh thân thể hắn, từng đạo lôi thương ngưng tụ lại. Phù văn màu máu lấp lóe trong mắt của hắn, mấy chục đạo lôi thương cuồng bạo đánh về phía hư không thú. Lôi thương xẹt qua chân không, dao động linh lực khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ba con hư không thú ở phía xa cảm nhận được dao động khủng bố này, không khỏi liên tục gào thét, hiển nhiên là cảm giác được uy hiếp trí mạng. Cuối cùng, con ngươi màu máu của bọn chúng lóe lên tia bạo ngược hung ác, gầm lên một tiếng bạo ngược. Dao động linh lực kinh khủng khuếch tán ra, toàn thân ngưng tụ ra những khiên ánh sáng màu xám, ý định ngăn cản lôi thương của Lục Trạch. Lục Trạch thấy thế, không khỏi nhếch miệng lên, chết, tay phải hắn hơi nắm lại, mấy chục đạo lôi thương chia ba đợt, đánh vào khiên ánh sáng. Từng tiếng nổ vang lên, khiên ánh sáng màu trắng giống như bị xé nát, lôi thương đánh vào giáp xác màu đen của bọn chúng, trong nháy mắt xuyên qua nhục thân của bọn chúng, hủy diệt sức sống của bọn chúng, chương 1651. Không ngại thì cùng đi. Đúng lúc này, một luồng sáng màu trắng lóe lên, một chiếc phi thuyền đột nhiên bay ra từ trong không gian gấp khúc, vừa vặn nhìn thấy mấy chục đạo lôi thương màu máu xuyên qua ba con hư không thú. Trong nháy mắt, phi thuyền đột nhiên dừng lại, trong bầu không khí trầm lại có chút ngượng ngùng, bên ngoài xí hỏa tinh hệ, trong chân không, bầu không khí có phần im lặng. Lục Trạch nhìn thoáng qua chiếc phi thuyền vừa khẩn cấp dừng lại, cảm thấy hơi kinh ngạc, dường như hắn đã nhìn thấy chiếc phi thuyền này ở nơi nào. Đúng lúc này, lại có một luồng sáng trắng hiện lên, một chiếc phi thuyền khác bay ra từ bên trong không gian gấp khúc, sau khi nhìn thấy phi thuyền phía trước dừng lại, chiếc phi thuyền này cũng dừng lại. Lục Trạch nhìn hai chiếc phi thuyền, cuối cùng đã nhớ ra nhìn thấy hai chiếc phi thuyền ở nơi nào, đây không phải phi thuyền của hai nhóm mạo hiểm giả đã đi cùng với đám Nghiêm Cốc để hợp tác tiêu diệt Thương Minh Giao hay sao? Sau khi hai chiếc phi thuyền dừng lại, cửa khoang mở ra. Một nam tử trung niên có khuôn mặt lạnh lùng cùng với một nữ tử xinh đẹp bay ra từ trong phi thuyền. Nam tử trung niên nhìn thấy Lục Trạch, trên khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười, không ngờ rằng lại gặp được Sơ Dương Quân ở nơi này. Lục Trạch mỉm cười mở miệng nói, Hồ Tượng đoàn trưởng, đã lâu không gặp. Sau đó hắn lại gật đầu với nữ tử xinh đẹp, Leona đoàn trưởng cũng thế. Hồ Tượng mỉm cười gật đầu, nhìn thi thể hư không thú ở bên cạnh, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Phi thuyền của hắn là chiếc đầu tiên bay ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng lôi thương màu máu nổ tung giết chết ba con hư không thú. Điều này khiến hắn có chút không thể tin được, thực lực của ba con hư không thú này khiến hắn cũng phải mất một chút thời gian mới có thể thu thập được, kết quả Lục Trạch lại có thể trực tiếp miễu sát rồi. Mới trôi qua chưa đến hai tháng, thực lực của hắn đã đến cấp độ như vậy rồi sao? Hồ Tượng sững sờ. Mặc dù Leona ở bên cạnh không nhìn thấy cuộc chiến lúc trước, nhưng nàng nhìn Lục Trạch. Lại nhìn hư không thú, cuối cùng nhìn sắc mặt của Hồ Tượng, trong lòng cũng có suy đoán. Nàng nở một nụ cười quyến rũ, không nghĩ rằng lại nhìn thấy Lục Trạch tiểu huynh đệ ở nơi này, thật là trùng hợp. Lúc này, cửa khoang phi thuyền Sơ Dương mở ra, mấy người Nam Cung Tĩnh bay ra, đi đến bên cạnh Lục Trạch. Thu Nguyệt Hòa Sa hít mắt nhìn Leona, tựa vào người Lục Trạch, mỉm cười nói, Leona đoàn trưởng, đã lâu không gặp. Leona, nụ cười của nàng cứng lại, sau đó mới mở miệng nói. Thu Nguyệt công tử, đã lâu không gặp, sau đó, ánh mắt nàng đảo qua Lục Ly và Alice, lần trước nàng không nhìn thấy hai cô bé này. Không thể không nói, số đào hoa của Lục Trạch tiểu huynh đệ thật sự là rất mạnh, tuy nhiên, dù sao mọi người chỉ có một lần quan hệ hợp tác, không quen thuộc nhau lắm, nên nàng cũng không nói ra những lời này. Hồ Tượng cũng không để ý đến phản ứng của mấy nữ nhân, hắn nhìn Lục Trạch, mở miệng cười nói, Lục Trạch tiểu huynh đệ cũng đi xí hỏa tinh hệ để chi viện hay sao? Lục Trạch nghe vậy, nhẹ gật đầu, đúng vậy, không nghĩ rằng Hồ Tượng đoàn trưởng các ngươi cũng đến đây, lần cuối cùng nhìn thấy bọn họ là hơn một tháng trước, ở một khu vực bên trong khu vực kiểm soát, không ngờ rằng lại gặp được bọn họ. Hồ Tượng cười cười, Sĩ Hỏa Liên ở Sĩ Hỏa Tinh Hệ là tài nguyên tương đối quý giá, vì bảo vệ khu tài nguyên này, lần này Thần Vũ Quân đã công bố nhiệm vụ, chúng ta lập tức đến đây. Đám người Lục Trạch nghe vậy, hơi giật mình. Lần trước khi bọn họ đến Sĩ Hỏa Tinh đã nhìn thấy Sĩ Hỏa Liên, đó đúng là một biển sen rộng lớn. Mà Sĩ Hỏa Tinh hệ lại rất gần biên giới, chắc là sẽ có rất nhiều hư không thú chạy đến nơi này, nên quân đội trú đóng ở Sĩ Hỏa chắc không đủ nhân lực đúng không? Hồ Tượng tiếp tục mở miệng cười nói, hiện tại Sĩ Hỏa Tinh hệ rất nguy hiểm, nếu chúng ta đã gặp nhau, không ngại cùng đi chứ? Cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, Leona mỉm cười, ta đương nhiên không có vấn đề.